Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530 đi theo. Vội vàng hướng Tịch Ly bên này tới rồi áo đen giả. Thần thức như gió bão giống nhau nhìn quét chung quanh, chỉ là đãi tỉ mỉ xem qua lúc sau. Áo đen giả tức khắc sắc mặt khó coi, hắn tuy rằng không có bắt lấy Tịch Ly. Chính là hắn lại cảm nhận được bên này không gian dao động lớn nhất, không có đạo lý. Hắn tới rồi bên này, kia nha đầu trốn tránh nhanh chóng như vậy, nếu là như vậy. Kia nha đầu trên người tuyệt đối có được cái gì chạy trốn thứ tốt, nếu bằng không chính là kia nha. Đầu còn giấu ở này chung quanh, áo đen giả thần thức lại lần nữa hướng bốn phía quét tới, hắn là rất muốn biết dương giới tin tức, biết trọng nguyên giới. Biết vạn đạo tông, còn có những cái đó hắn hận đến thần hồn người. Chính là hắn cũng muốn được đến Tịch Ly vì cái gì có thể lấy dương giới tu sĩ thân thể ngốc tại hồn. Giới mà không bị bài xích đi ra ngoài, nếu là hắn có thể biết bí mật này. Thậm chí được đến phương pháp này. Thần thức không cam lòng lại lần nữa quét về phía chung quanh. Áo đen giả tỉ mỉ tìm tòi khu vực này sở hữu địa phương. Vẫn là không có phát hiện cái gì manh mối lúc sau, phất tay áo rời đi, Tịch Ly ngốc tại che giấu tốt. Hầm ngầm, không có nhúc nhích mảy may, không bao lâu. Một đạo thần thức lại lần nữa quét về phía khu vực này. Như cũ không có phát hiện cái gì, như thế qua lại 5-6 lần. Như cũ không có nhìn thấy Tịch Ly, áo đen giả thần thức không hề xuất hiện, Tịch Ly như cũ lẳng lặng. Ngốc tại hầm ngầm, cái kia người áo đen cho nàng cảm giác thập phần nguy hiểm, quả nhiên. Ở phía sau, kia nói thần thức lại lần nữa xuất hiện, người áo đen rất có kiên nhẫn. Ở kia khu vực thủ Tịch Ly ba ngày còn không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Người áo đen một đôi u lục sắc đôi mắt, thâm trầm không thấy đáy mắt, phảng phất ở ấp ủ cái gì mưa rền gió dữ, a. Nhưng thật ra có chút bản lĩnh, y theo Tịch Ly sở bày ra bản lĩnh. Ở vạn đạo tông địa vị hẳn là không thấp. Như vậy thiên tài đệ tử, vạn đạo tông hẳn là cũng sẽ cấp cho bảo mệnh đồ vật. 3 ngày kiên nhẫn dùng ở một cái còn bất quá 50. Tuổi tiểu oa nhi trên người, áo đen giả đều cảm thấy có chút buồn cười. Hắn kiên nhẫn luôn luôn thực hảo, cái kia tiểu oa nhi nhìn. Tuy rằng không tồi. Thiên phú cũng hảo, chính là tuổi bãi tại nơi đó. Ở nguy hiểm hạ, có thể chấn định tự nhiên. Tĩnh phía dưới não, là yêu cầu nhất định lịch duyệt, đương nhiên cũng không bài trừ. Cái kia tiểu nha đầu là cái ẩn núp hảo thủ. Thậm chí so với hắn còn có kiên nhẫn. Đối với này, áo đen giả càng thêm nguyện ý tin tưởng. Tịch Ly là bởi vì trên người có chạy trốn đồ vật. Ở hắn còn không có tới rồi phía trước. Cũng đã chạy đi, mà hắn tại đây phương khu vực vẫn luôn tìm tòi. Bỏ lỡ tốt nhất truy tìm thời gian, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Người áo đen cũng không giận. Hắn nhớ rõ kia tiểu nha đầu tựa hồ là muốn đi cái kia thiên hàn bí cảnh, mà hắn vừa lúc cũng phải đi. Nếu là kia tiểu nha đầu thật sự đi, như vậy hắn vừa lúc có thể một công đôi việc. Nếu là không có đi. Như vậy chỉ cần kia nha đầu còn ở hồn giới, hắn một ngày nào đó sẽ tìm được nàng. Hắn có rất nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, nhiều năm như vậy đều chờ xuống dưới, không vội với nhất thời. Tịch Ly ở trong động đợi đã lâu, cũng không hề nhìn thấy kia mặt thần thức thử. Trong lòng yên lặng đếm, quả nhiên, một canh giờ qua đi, lại lần nữa xuất hiện một đạo thần thức. Tịch Ly nhắm đôi mắt. Hơi hơi rung động, thật đúng là có kiên nhẫn a, cứ như vậy lại qua 2 ngày. Tịch Ly rốt cuộc mở mắt, thu thập hảo trên người đồ vật. Làm hướng quang đi ra ngoài. Câu thông phụ cận thực vật qua đã lâu. Hướng quang một cây xúc tu mới trở về, tỉ tỉ. Kia áo đen giả 2 ngày trước đã đi rồi, mà định quy thành kim hành. Chờ đợi Tịch Ly không có kết quả. Ở hàn lão mặt hắc thúc dục hạ. Cũng rốt cuộc ở cuối cùng thời gian đoạn xuất phát, bọn họ là đại biểu tứ đại vương thành thế lực. Xuất phát, tự nhiên không có khả năng cuối cùng mới đến. Ở nơi đó còn có một cái đại hình đấu giá hội. Bọn họ cũng có nhiệm vụ trong người, hàn lão dọc theo đường đi liền tối tăm mặt, không nghĩ tới cái. Kia hứa kiểu như vậy vô dụng. Nhiều năm như vậy tới bắt vô số tài nguyên. che giấu cũng thực hảo. Chính là chờ đến thời khắc mấu chốt, lại liền một chút tác dụng đều không có có tác dụng, bất quá còn hảo. Hứa Kiều hồn đèn tắt, nhưng là kia A Sửu đồng dạng cũng không có trở về, hắn bộ hạ cũng đến phụ cận điều tra qua. Trừ bỏ Định Quy thành một cái cuối hẻm lưu trữ chiến đấu hỗn độn. Căn bản không có lưu lại thứ gì, Hàn lão trong lòng không quá tin tưởng Tịch Ly một cái mới tiến vào. Hồn giới không lâu tân tấn hoàng hồn giả, thế nhưng có thể phản sát Hứa Kiều một cái hoàng hồn cao giai, chính là Hứa Kiều hồn đèn đích đích. Xác xác là diệt, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Hai người có khả năng là đồng quy vu tận, Kim Hành ngồi ở trên xe ngựa. Nhìn có chút thất thần, sắc mặt âm trầm Hàn lão, A Sửu là hắn coi trọng bồi dưỡng gia hỏa. Chính là này lão Đông Tây rõ ràng đã biết, còn muốn đi động, này rõ ràng chính là không đem hắn để vào mắt, còn tính kế hắn, giấu mắt tàng trụ đáy mắt Hàn Quang, một ngày nào đó. Hắn sẽ đem bọn người kia, nhổ tận gốc, chủ nhân, người như vậy thật sự thực rêu rao, Tịch Ly một bộ hồng y. Dung mạo quanh có khúc khuỷu, khuynh thành tiệt sắc, hơi hơi cao nâng đôi mắt, là ngạo mạn cùng khinh thường. Phảng phất chung quanh hồn giả đều là cái gì nhập không mắt đồ vật. Như vậy ngạo mạn kiêu ngạo bộ dáng, hơn nữa này dung mạo khí chất tu vi, đều làm phụ cận hồn giả sôi nổi ghé mắt, này lại là vị nào đại gia tộc ra tới kiều kiều tiểu thư. Tới chúng ta đều còn thanh, thế nhưng không mang theo một cái thị vệ, phỏng chừng là trộm đi ra tới đi. Bất quá nàng kia thực lực vẫn là thực tốt, nhìn tuổi không lớn, lại có cao giai hoàng hồn giả tu vi. Tuyệt đối là cái kia gia tộc thiên chi kiêu tử a, cũng không có nghe nói hồn giới có như vậy một vị tuyệt sắc nữ hồn giả a. Thiết, đại thế gia thiên tài có rất nhiều. Hơn nữa tứ đại vương thành lập phong đều trong học viện. Cũng đều là ngươi không quen biết những thiên tài. Chúng ta là cái gì hồn? Nhân gia là cái gì hồn? Liền trách môn như vậy thân phận địa vị. Có thể biết đến tin tức. Có cái gì? Ta phỏng chừng a. Nàng bên người cũng nhất định cất giấu lợi hại hồn giả bảo hộ. Như vậy thiên tài, cái nào thế lực bỏ được làm nàng ra tới loạn lắc lư? Cũng là, như vậy dung mạo, như vậy thiên phú, thật sự là hồn so hồn, tức chết hồn. Tịch Ly đi qua lúc sau, là một ít khe khẽ nói nhỏ giả, sôi nổi nghị luận Tịch Ly, ai? A Ly, người đi chậm một chút a, từ từ ta, tránh ra. Tránh ra, đều cấp bổn thiếu gia tránh ra. Nếu ai lại chắn đạo, tiểu tâm bổn thiếu gia roi ra không có mắt. Tịch Ly thức hải âm dương song sinh hòa có chút bực bội. Ngọn lửa trên dưới nhảy lên, chủ nhân, kia tiểu tử lại tới nữa. Âm dương song sinh hòa trong khoảng thời gian này chính là thập phần phiền kia nhan thiếu giật. Kia tiểu tử sống thoát thoát ăn chơi trác táng nhị thế tổ, nhưng là lại thập phần có tiền. Từ Tịch Ly ở rừng cây cứu thiếu chút nữa bị ác hồn giả đánh chết hắn sau, kia tiểu tử liền một đường đi theo Tịch Ly, này một đường xuống dưới. Tịch Ly tiêu dùng, kia tiểu tử đều cướp mua đơn, Tịch Ly nhíu mày không vui. Cự tuyệt, tên kia liền nói ân cứu mạng là thiên đại sự tình, hơn nữa nghe nói Tịch Ly muốn đi hình thanh thành. Lăng là nói muốn đi theo đi, nói nhà hắn có trưởng bối ở bên kia. Tịch Ly mang theo hắn, một đường chi tiêu coi như là bảo hộ phí, nghe phía sau thanh âm. Tịch Ly mày lại nhăn lại. Hết chương.